Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 802, đường môn dư nghiệt đang hành động. Ở mở xa cửa phụ cận Nghĩa Thà Phường, có một chỗ trong trạch viện đèn đuốc sáng choang, trong phòng còn ngồi 7-8 người, thật giống đang đợi cái gì, cả phòng bên trong lặng lẽ. Không có một người mở miệng nói chuyện. Không lâu lắm, liền có người vang lên phòng cửa. Cái này không khỏi để trong phòng mọi người đầu tiên là cả kinh. Vô ý thức lấy tay nắm lấy bên người vũ khí. Đồng thời dùng cảnh giác thanh âm hỏi. Người nào, muộn như vậy có chuyện gì? Mau mau mở cửa ra. Là ta tới, gõ môn nhân thấp giọng ở ngoài cửa nói. Nghe được gõ môn nhân thanh âm. Mọi người rốt cục đem tâm treo trên cao thả xuống. Đồng thời có người cấp tốc đi vào mở ra phòng cửa. Môn chủ, vội vã như vậy gọi chúng ta lại đây. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong phòng người mở miệng người đến hỏi. Không tệ, tiến vào người tới chính là đường ngạo núi. Mà trong phòng chờ đợi đường ngạo sơn nhân. Chính là đường môn dư nghiệt. Hôm nay là được đường ngạo núi mệnh lệnh. Ở Nghĩa Thà Phường bên trong tụ tập, tuy nhiên đã đi qua 7 năm lâu dài, thế nhưng triều đình đối với đường môn đệ tử truy nã. Nhưng xưa nay không có đình chỉ quá, vì lẽ đó sở hữu không muốn quy phụ công thượng nhà đường môn đệ tử. Cũng trải qua trốn đằng đông nấp đằng tây sinh hoạt, hôm nay đem bọn ngươi tìm đến, là có một việc lớn muốn cùng các ngươi nói. 7 năm trước, đường môn bị hủy bởi Yến Vương Lý Thái bàn tay. Từ một khắc đó lên, Lý Thái liền trở thành đường môn địch nhân. Tiếc rằng hắn là cao quý đại đường thân vương. Tại chính mình thuộc địa bên trong, chúng ta căn bản không làm gì được cho hắn. Bất quá hôm nay thời cơ rốt cục tới. Đường ngạo núi mở miệng nói với mọi người nói. Môn chủ, chẳng lẽ là Yến Vương Lý Thái rời đi U Châu? Bất quá coi như là hắn rời đi U Châu, bên người bảo hộ người khác ngựa cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Bằng vào chúng ta không tới 100 người, e sợ không hẳn có thể làm sao cho hắn. Vừa nãy mở cửa người kia đường ngạo núi nói, Thanh Long đường đường chủ nói không tệ, dựa vào bây giờ chúng ta đường môn thực lực bây giờ. Coi như là Lý Thái rời đi U Châu, chúng ta cũng căn bản không thể đắc thủ. Bất quá lần này Lý Thái đi tới Trường An Thành tới thăm Hoàng thượng, vì ngăn ngừa dẫn lên Thái tử Điện Hạ hoài nghi, vì lẽ đó vẫn chưa chỉ huy quá nhiều nhân mã, vì lẽ đó đây là ông trời ban cho chúng ta thời cơ. Để chúng ta vì là đường môn cái kia mấy trăm vong hồn báo thù rửa hận. Đường ngạo núi nghiến răng, nghiến lợi nói, tuy nhiên bây giờ đường môn không thể cứu vãn. Coi như là đường ngạo núi kế thừa đường môn môn chủ vị trí. Đồng thời một lần nữa thiết lập tứ đại hộ pháp. Cùng với tứ đại đường chủ. Bây giờ đường môn cũng chẳng qua là một cái không xác mà thôi. Dù sao nguyên bản đường môn đệ tử đã còn thừa không có mấy. Đại bộ phận tất cả thuộc về phụ đến đường cường thủ hạ. Trở thành mặc môn công thượng gia đệ tử. Còn lại một ít chung với đường ngạo sơn nhân, cũng chỉ bất quá mười mấy người mà thôi. Bọn họ cũng không phải không nghĩ đưa về mặc môn công thượng nhà. Dù sao không có người nào đồng ý quá lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Thế nhưng trên tay bọn họ nhiễm máu tươi quá nhiều, coi như là muốn quy hàng với mặc môn công thượng nhà. Cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Dù sao có dẫm vào vết xe đổ còn ở đó, Lý Thái để đường cường cùng tả hữu trưởng lão, thu nạp thiên hạ đường môn đệ tử, thế nhưng cũng không phải gì đó mọi người sẽ thu lưu. Những cái trên tay dính đầy bách tính máu tươi đường môn đệ tử, coi như là đồng ý quy hàng, Lý Thái cũng sẽ không thu nhận giúp đỡ bọn họ, vì lẽ đó mười mấy người này. Chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đuổi theo đường ngạo núi. Đồng thời bị đường ngạo núi toàn bộ nhận lệnh trở thành đường môn cao tầng. đồng thời để bọn hắn trong bóng tối tiếp tục chiêu thu đệ tử. Chẳng qua hiện nay Đường Môn đã thành chuột chạy qua đường. Coi như là có người muốn gia nhập bọn họ, nghe được Đường Môn hai chữ cũng biết nhìn mà sinh e sợ. Thế nhưng chung quy có khắp nơi chạy trốn người, đồng ý đưa về Đường Môn. Vì lẽ đó thời gian 7 năm bên trong, Đường Ngạo Núi lại chiêu thu một phần Đường Môn đệ tử. Thế nhưng nhân số cũng vẻn vẹn chỉ gần 100 người mà thôi. Môn chủ, nếu thật là như vậy, vậy cũng thật sự là cơ hội trời cho. Hiện tại chúng ta liền đem các anh em triệu tập đến Trường An Thành. Thanh Long Đường Đường chủ hưng phấn đối với Đường Ngạo Núi nói, lần này chúng ta không ngừng phải đem Yến Vương Lý Thái diệt trừ, còn muốn đem Trung Sơn Vương Lý Thừa Càn cùng nhau xử lý xong. Bọn họ đều là chúng ta Đường Môn tội nhân, chỉ có dùng bọn họ máu tươi cùng linh hồn mới có thể chuộc đi bọn họ đối với Đường Môn phạm tội. Đường Ngạo Núi mở miệng nói, môn chủ, cũng không phải thuộc hạ không muốn vì Đường Môn vong hồn báo thù rửa hận, mà là nếu như chúng ta thật làm như vậy, e sợ sẽ phải gánh chịu đến triều đình càng to lớn hơn đả kích. Đến thời điểm đó chúng ta Đường Môn còn sót lại hạ xuống điểm ấy thế lực, chỉ sợ cũng sẽ bị trừ tận gốc lên. Vì lẽ đó còn môn chủ nghĩ lại cho kỹ. Chu Tước Đường Đường chủ đối với Đường Ngạo Núi nói, ta lại há lại không biết đạo lý này. Nếu không có người ở sau lưng chúng ta, ta như thế nào biết nhất thời kích động hãm Đường Môn với chỗ vạn kiếp bất phục đây. Đường Ngạo Núi mở miệng nói, nghe được Đường Ngạo Núi nói sau lưng có người Đường Môn đang ngồi, mọi người không khỏi đến tinh thần. Vì vậy Đại Hộ Pháp mở miệng đối với Đường Ngạo Núi hỏi, môn chủ, không biết sau lưng chúng ta Đường Môn người là người nào? Dù sao cái này sau lưng Đường Môn người thân phận thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Nếu như chỉ là trong triều phổ thông văn thần võ tướng, e sợ không hẳn có thể đủ bãi bình việc này. Chúng ta Đường Môn người không phải người khác, chính là 7 năm qua che chở chúng ta. Hắn ở lại Đông Cung bên trong. Đường Ngạo Núi thần thần bí bí nói, nghe được che chở Đường Môn người ở lại Đông Cung, mọi người tự nhiên liền nghĩ đến đương kim thái tử Lý Trị. Dù sao Đông Cung thế nhưng là thái tử tẩm cung, môn chủ nói nhưng là đương kim thái tử. Nếu thật là nói như vậy, ta Đường Môn có hy vọng phục hưng. Bây giờ hoàng thượng đã không còn sống lâu nữa, thái tử điện hạ ngay lập tức đem đăng cơ xưng đế. Đến thời điểm đó chúng ta Đường Môn sẽ không cần lại như vậy kéo dài hơi tàn. Các anh em cũng không cần lại quá lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Đại Hộ Pháp kích động đối với Đường Ngạo Núi nói, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải hoàn thành thái tử điện hạ giao cho. Vô luận là Yến Vương Lý Thái cũng tốt, hay là Trung Sơn Vương Lý Thừa Càn cũng được, bọn họ đều là đối với thái tử điện hạ đăng cơ uy hiếp. Vì lẽ đó thái tử điện hạ để chúng ta nghĩ phương pháp đem hai người này cùng ngoại trừ, vì hắn bình định đăng cơ con đường. Đường Ngạo Núi mở miệng nói với mọi người nói. Đường Ngạo Núi cũng không có nói với mọi người sau lưng người khác thực sự không phải là thái tử Lý Trị, mà là thái tử Lý Trị thái tử Phi Vũ Chiếu. Dù sao thái tử Phi tên tuổi cũng không có có thái tử tên tuổi vang dội, lợi dụng thái tử Lý Trị danh nghĩa tự nhiên sẽ làm Đường Môn đệ tử càng thêm yên tâm. Môn chủ, người cứ việc sắp xếp đi. Chúng ta rốt cuộc là ở trên đường chặn giết Yến Vương Lý Thái, vẫn là chờ hắn đến Trường An Thành về sau đem hắn độc chết? Hai hộ pháp mở miệng đối với Đường Ngạo Núi hỏi, nếu để cho Yến Vương Lý Thái chết ở trên đường, chỉ sợ sẽ làm cho hắn ở U Châu thuộc hạ lòng sinh hoài nghi. Đến thời điểm đó e sợ sẽ ảnh hưởng thái tử điện hạ đại sự. Vì lẽ đó việc này nhất định phải ở trong thành Trường An làm, hơn nữa còn phải ở hoàng cung đại nội, tốt nhất để hắn chết ở hoàng thượng trước giường. Đường Ngạo Núi mở miệng nói, Môn chủ, nếu như ở trên đường động thủ, tỷ lệ thành công còn lớn hơn một điểm. Hoàng cung đại nội có thể không phải chúng ta có thể đủ tùy tiện ra vào. Hơi không cẩn thận chúng ta nhưng là đã đi là không thể trở về. Đại hộ pháp lo lắng nói. Đường Ngạo Núi lắc đầu một cái sau đối với đại hộ pháp nói. Chỉ có để Yến Vương Lý Thái chết trong hoàng cung, Thái tử Điện Hạ mới có cách nào động viên Yến Vương Lý Thái ở U Châu thuộc hạ. Cho tới chúng ta, làm sao lẫn vào trong hoàng cung, lúc này liền không cần chúng ta bận tâm. Thái tử Điện Hạ sẽ cho chúng ta một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Để chúng ta công khai đi vào trong hoàng cung, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.